Khủng bố sống lại, chương 708, về nhà điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu, ngươi dự định cứ như vậy ôm ta tới khi nào? Trọn vẹn một hồi lâu về sau, Dương Gian nhìn xem còn chui đầu vào ngực mình Giang Diễm nhịn không được mở miệng hỏi nói, hắn cảm xúc y nguyên bình tĩnh cùng trước đó phảng phất không có gì thay đổi. Không cần, ta muốn ôm tới khi nào liền ôm tới khi nào? Giang Diễm cúi đầu, sau đó ghìm chặt Dương Gian cái cổ tựa hồ chặt hơn, tựa hồ trải qua thời gian dài tình cảm đều tại thời khắc này bạo phát. Dương Gian mặc dù nhận lấy lệ quỷ ảnh hưởng, trải qua rất nhiều chuyện, tình cảm của hắn rất đạm mạc nhưng là Giang Diễm không phải. Nàng là người bình thường, hơn nữa còn là một cái phi thường khỏe mạnh người bình thường nữ nhân, sở dĩ đối với Dương Gian tình cảm là phi thường cực nóng, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân nàng không có cách nào dài thời gian ở tại Dương Gian bên người mà thôi. Cái kia ngươi không thể đem nước mũi cọ tại ta trên quần áo đi. Dương Gian nói, ai bảo ngươi không để ý ta. Giang Diễm khe khẽ hừ một tiếng, còn cố ý co xoa xoa nước mũi. Dương Gian, Giang Diễm lúc này lại len lén thấp giọng nói. Uy, Dương Gian, văn phòng bên cạnh có một cái an toàn phòng đúng không? Đúng vậy, trước gọi Pôn Tổng Giám Đốc lưu lại. Dương Gian nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta hôm nay không muốn đi làm, mệt mỏi, nghĩ ngươi bồi ta đi nghỉ ngơi một hồi. Giang Diễm có chút ngượng ngập nói, mà lại không chỉ là hôm nay, về sau ta đều có thể bồi ngươi, ta tin tưởng ta nhất định sẽ so cái kia cầm thì tốt hơn, có ta về sau ngươi liền không cần nàng. Dương Gian trầm mặc một cái, muốn nói điều gì, sau đó nghe được động tĩnh gì chợt nhìn về phía văn phòng ngoài cửa lớn. Lúc này Trương Lệ Cầm giống như thường ngày đẩy bữa sáng xe đi tới, nàng mặt mang tiếu dung, có điểm xấu hổ, hơi cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Trương Tổng, ngài muốn bữa sáng đến. Giang Diễm lúc này lập tức ngẩng đầu lên, một bộ nhìn chằm chằm địch nhân một dạng nhìn chằm chằm nàng, mặc dù ngày bình thường quan hệ của hai người đều rất tốt, chung đụng rất hòa hợp, cùng tiến lên tan tầm, trước kia cũng cùng một chỗ trải qua sự kiện linh dị. Nhưng là trên vấn đề tình cảm nàng sẽ không làm bất kỳ nhượng bộ. Ngươi ở ngoài cửa đứng có một hồi, Dương Gian mở miệng nói, lời nói mới rồi ngươi cũng nghe thấy được, không ta cái gì cũng không có nghe thấy, ta mới đi ra khỏi thang máy. Trương Lệ Cầm vội vàng lắc đầu, có vẻ hơi khẩn trương. Giang Diễm nhìn xem Trương Lệ Cầm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, nàng biết Trương Lệ Cầm cũng không dễ dàng, cũng muốn dựa vào Dương Gian, dù sao đều là từ sự kiện linh dị ở trong sống sót, loại tâm tình này nàng là có thể đủ lý giải, mà lại bình thường chính mình cũng nhận Trương Lệ Cầm rất nhiều chiếu cố. Mà lại hiện tại chính mình như thế nháo trò, giống như lại có điểm xin lỗi nàng. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Giang Diễm không đi nghĩ cầm tỉ sự tình, chuyện này giao cho Dương Gian đi xử lý đi, chính mình chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Cái kia ngươi đi trước mang Giang Diễm tắm rửa thay quần áo khác, nàng cái này thổi cho tới chưa gió lạnh, lại sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đoán chừng lúc này mà có khả năng cảm mạo. Dương Gian phân phó nói, được rồi, Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút Giang Diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi nàng mơ hồ trông thấy, Giang Diễm là thật từ trên lầu nhảy xuống, lúc ấy chính mình bị hù đều phủ, nếu không phải mấy giây về sau Giang Diễm lại đột nhiên về tới văn phòng, nàng còn thật không biết nên làm cái gì. Trách nhiệm này nàng vô pháp gánh chịu, về sau cũng không có cách nào đi đối mặt Dương Gian. Ta không muốn đi, muốn đi ngươi bồi ta đi. Giang Diễm giờ phút này uyển giống như một cái tiểu nữ nhân nũng nịu. Dương Gian nhìn nàng chằm chằm, cái kia ngươi không nghe lời. Vẫn là nghĩ ta một câu lại một lần nữa nói một lần, hồ nháo một lần là đủ rồi. Biết cái kia ta nghe ngươi còn không được à, Giang Diễm đối với Dương Gian mặt hôn lên một miệng, sau đó cười hì hì đứng lên, chuẩn bị đi tắm thay quần áo khác. Trương Lệ Cầm lúc này nói, đúng rồi, Dương Tổng, vừa rồi bá mẫu gọi điện thoại đến đây, là ta tiếp bá mẫu để ngươi mau chóng hồi một cái. Mẹ ta gọi điện thoại tìm ta à, Dương Gian thần sắc khẽ động. Nói cái gì sự tình không có. Không có, Trương Lệ Cầm khẽ lắc đầu nói, tốt ta đã biết các ngươi đi trước bận bịu. Dương Gian phất tay ra hiệu một cái, sau đó cầm lên điện thoại đem điện thoại gọi lại. Mẹ của mình là cũng không biết mình số điện thoại di động, dù sao ở vào một chút tình huống đặc biệt cân nhắc có thể đánh thông hắn số điện thoại di động cũng không có nhiều người, mà lại mã số của hắn cũng là nhận lấy tổng bộ bảo hộ, bình thường liền một đầu rác rưởi ngắn tin đều không có. Dương Gian nói chuyện đại khái hơn nửa giờ, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu, chính là sắp hết năm để cho mình về nhà đi một chuyến, không dùng đến mấy ngày thời gian, trừ cái đó ra còn hạ một cái tử mệnh lệnh mang một cái bạn gái trở về. Trong điện thoại, mẫu thân Trương Phân So tương đối thích chính là Trương Lệ Cầm, nói là có thể đem nàng mang về nhà liền tốt, sau đó lại là khen nàng cần cù, nghiêm túc lại là khuyên chính mình nắm chắc cơ hội loại hình. Được rồi, mẹ ta buổi chiều đi qua một chuyến. Dương Gian Ứng hạ về sau cúp điện thoại, lâm vào trong suy tư. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ lãng phí thời gian đi chuyến này, cũng không phải hắn thân thích cảm giác yếu kém, mà là lấy tình huống hiện tại hắn vô pháp chú ý những vật này, sở dĩ đáp ứng nhanh như vậy là bởi vì để ý lúc trước cái kia Tần lão nói qua một câu. Phụ thân của mình, nghi là cùng sự kiện linh dị có liên quan. Nếu như là thật như vậy lúc trước xuất hiện trong nhà mình cái kia nhuốm máu báo chí quỷ có thể hay không cũng cùng phụ thân có quan hệ. Mà lại, phụ thân nếu là thật chính là bị linh dị xe buýt đụng chết như vậy điều này nói rõ phụ thân rất sớm trước kia liền tiếp xúc qua sự kiện linh dị, trong thời gian này đến cùng trải qua cái gì, lại phát hiện cái gì. Hết thảy đều là một điều bí ẩn đề. Đương nhiên, đây hết thảy cũng có thể là Dương Gian suy nghĩ nhiều, phụ thân của mình chỉ là một người rất bình thường, tai nạn xe cộ ngoài ý muốn cũng là rất bình thường, không có dắt liền phức tạp như vậy. Cho tới có phải thật vậy hay không, cái kia cần Dương Gian về nhà một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì đặc biệt chứng cớ. Suy nghĩ thời điểm, Trương Lệ Cầm cùng Giang Diễm lại lần nữa quay trở về văn phòng. Dương Gian nghĩ nghĩ, đứng lên nói, Giang Diễm, mấy ngày nay ngươi có chuyện gì hay không? Hoặc là hành trình trên có cái gì an bài? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có a ta có thể có chuyện gì, người trong nhà đều đem đến tiểu khu ở ta bình thường chính là đi làm, mà lại đi làm thời điểm cũng không có chuyện gì. Giang Diễm nói, giữa trưa bồi ta đi công tác một chuyến, khả năng sẽ đi tầm vài ngày. Dương Gian nói, Giang Diễm một lần mắt sáng rực lên, đi công tác, đi cái kia đi công tác chúng ta cùng đi a. Không phải đi chỗ rất xa cùng ta về nhà một chuyến. Dương Gian nói, về nhà, Giang Diễm một lần liền bắt đầu suy nghĩ miên man, Dương Gian đây là muốn mang chính mình trở về ăn Tết à, vẫn là nói muốn mang chính mình đi gặp thân thích. Vừa nói như vậy cái kia chính mình cái này chính quy bạn gái thân phận chẳng phải là đã xác định. Hắc hắc hắc, trong lòng nàng phát ra trộm vui thanh âm, tốt cái kia ta đương nhiên là muốn bồi ngươi đi. Giang Diễm cười híp mắt lộ ra 10 phần vui vẻ. Rất tốt, cứ quyết định như vậy đi, giữa trưa cơm nước xong xuôi về sau lái xe đến lâu Hạ đằng ta. Dương Gian nói xong cũng đi ra văn phòng, Giang Diễm vội vàng đi theo. Vậy ngươi bây giờ đi đâu? Ta liền trong công ty đi dạo một vòng, ngươi không cần đi theo ta trước tiên có thể đi thu thập một cái đồ vật bởi vì muốn ở vài ngày sở dĩ có nhiều thứ ngươi có thể sớm chuẩn bị một cái. Dương Gian nói, được rồi, cái kia ta thu thập xong về sau gọi điện thoại thông chi ngươi. Giang Diễm nói, Dương Gian ứng tiếng cũng không có cự tuyệt, hắn đi vào lâu tầng tiếp theo, gặp Trương Hoa một mặt nghe Trương Hoa báo cáo một chút tình huống. Dương đội, người tới thật đúng lúc, hôm qua vật kia đã an toàn ổn thỏa bảo tồn lên, địa chỉ là một nhà ngân hàng kim khố tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trương Hoa đè ép thanh âm nói, sau đó nói cho cụ thể địa điểm. Vừa rồi khi ta tới tại lâu Hạ gặp được Trương Vĩ, điều này nói rõ sự tình lần trước ngươi thành công, Trương Vĩ bị giải cứu ra cái kia tôn nhân thế nào? Dương Gian hỏi, Trương Hoa sắc mặt có chút không tốt, chạy căn bản là không có nhìn thấy người, mặc dù truy lùng hắn, nhưng là chỗ kia phát sinh một chút không thể nào hiểu được hiện tượng quỷ dị, cái này dẫn đến hành động thất bại, mà lại giao dịch của ngươi vật phẩm cũng bị hắn lấy đi. Trước đó phán đoán của ngươi rất chuẩn xác, tôn nhân đại khái suất đã trở thành ngự quỷ người. Loại người này đã không dễ giết, bất quá dựa theo trước đó cách làm, đã bắt đầu tại truy nã gia hòa này, thực sự là thật có lỗi, đây là công việc của ta bên trên thất trách, bằng không mà nói sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói, không có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút đi xử lý tôn nhân mà thôi, nếu như hắn chạy quên đi, Trương Vĩ không có việc gì liền tốt. Mặt khác, hôm qua đưa cho ngươi cái kia cái địa chỉ bắt đầu truy tra không có. Đã ở tay tiến hành, bởi vì là thời gian quá ngắn, tăng thêm lại là tại ngoại địa, sở dĩ cần chút chuyện kiện. Không sao, vài ngày sau chờ ta trở lại báo cáo liền tốt, điều tra chuyện này không cần miễn cưỡng, gặp được tình huống không đúng liền từ bỏ, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi một chuyến. Dương Gian nói, tốt ta hiểu được Dương đội lại muốn đi công tác à, Trương Hoa hỏi. Dương Gian lắc đầu nói. Không, ta muốn về nhà một chuyến, không xa, khoảng cách Đại Xương thành phố cũng chính là 30 dặm đường, rất gần, có biến liền liên hệ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế gần khoảng cách căn bản không tính đi công tác thật có ngoài ý muốn hắn một cái quỷ vực liền có thể trực tiếp tới. Cũng thế, hiện tại đã muốn qua Tết, sẽ quê quán đi một chuyến cũng là bình thường. Trương Hoa nói, Dương Gian cùng hắn trò chuyện trong chốc lát về sau bàn giao một ít chuyện liền rời đi. Hắn đi gặp công ty quản lý, Vương Bân, hỏi thăm Vương San San tình huống. Vương San San vẫn là hình dáng kia, ở trong nhà, từ không ra khỏi cửa, cùng ngoại giới rất ít liên hệ, mặc dù không có vấn đề gì lớn, nhưng là một mực cái này hình dạng cũng hoàn toàn chính xác để yên tâm không hả? Nàng không có chuyện gì, Vương Thúc Thúc có thể không cần quá nhớ nhung, mặc dù nói cái này lời nói có chút khó nghe thế nhưng là Vương San San cái này hình dạng đã coi như là may mắn. Dương Gian cảm khái nói. Tao một quỷ gõ cửa sự kiện lại bị chết đói quỷ để mắt tới, Vương San San cuối cùng có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, thực sự là vô pháp yêu cầu quá nhiều. Ta biết, Vương Bân thở dài, hút thuốc có vẻ hơi phiền muộn. Dương Gian có cùng hắn trò chuyện một chút chuyện công tác hiểu rõ công ty đại khái tình huống, cái khác không có hỏi nhiều, cũng không có đi thêm quản, dù sao hắn cũng không hiểu. Mà lại nơi này giao cho Vương Bân quản lý hắn rất yên tâm. Cách Trương.